Ta là quỷ thần, chương 34, gian nan ải thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hà Linh phó bản, nhóm người Dực Hồng sau khi đánh bại Chi Châu tại vòng đầu, lúc này cũng đã tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai cảnh vật cũng không có nhiều thay đổi, nhóm người lúc này vẫn đứng trong một mảnh rừng hoang vu, u tối, lâu lâu từng cơn gió ùa về khiến lá cây xào xạc làm đám người lông tóc dựng đứng. Nhóm người liên tục hướng phía trước đi tới, cuối cùng đi tới trước một hang động bốc mùi nồng nặc. Đúng hơn là mùi của xác chết, động vật, có lẽ boss thứ hai ở trong hang động này. Dực Hồng lúc này cho ý kiến, ta cũng cảm thấy vậy. Ngọc La Sát lúc này đồng tình, chúng ta nên chiến đấu sao đây? Bên phía búa diều công hội Từ Hy lên tiếng, tuy búa diều công hội xếp trên hạng bá đồ, nhưng vòng một ăn thiệt thòi một lần khiến nhóm người Từ Hy thu liễm rất nhiều. Thêm nữa lần này tiến nhập phó bản, hai bên đều vì lợi ích công hội, đấu đá nhau chỉ tổ phí công tôn thời gian. Họ đều có chung một nhận thức, càng sớm hoàn thành phó bản, cho nên giữa hai bên buộc phải hợp tác với nhau, còn làn sao nữa, đã tới thì tiến vào diệt sát thôi. La Chính lúc này lên tiếng, như vậy không ổn, bên trong boss gì chúng ta chưa biết tới. Lại thêm trong hang địa hình chật hẹp bất lợi cho chúng ta. Nên cử một người vào hang thăm dò, dẫn dụ quái vật ra ngoài cùng nhau diệt sát vẫn tốt hơn. Ngọc La Sát lúc này nói ra ý kiến của mình, làm tổ đội không khỏi gật gù cho rằng có lý. Nhưng trong đám người ai đứng ra chọn công việc nguy hiểm mới là vấn đề. Loại hình dẫn quái này nên lựa chọn người có tốc độ cao nhất. Cuối cùng dưới sự bàn bạc, việc này được giao cho Dực Hồng thực hiện. Thân là kẻ được tôn xưng mạnh nhất bá đồ, Dực Hồng hoàn toàn đủ khả năng để dẫn dụ boss. Làm chút chuẩn bị, Dực Hồng tiến lên đi vào hang. Bên ngoài mọi người cũng làm chuẩn bị, mục sư bắt đầu bắp tăng thêm hiệu ứng cho từng người, nhất là La Trinh. Ngọc La Sát cùng Tư Hy tham khảo địa hình xung quanh, chuẩn bị cho trận đánh. Thời gian cứ thế ước chừng 5 phút trôi qua, một tiếng gào vang vọng núi rừng. Mọi người biết quái vật đã sắp chui ra nên tất cả cùng vào vị trí ẩn nấp. Xong xuôi tất cả cùng nhìn hướng về hang. Chỉ thấy thân ảnh Dực Hồng đang chạy thục mạng từ hang ra, sau lưng hắn một tôn quái vật đèn ngòm, khổng lồ đang không ngừng đuổi theo. Hệ thống tiềm thư lãnh chúa, HP 30.000. Nhìn rõ quái vật sau, tiếng hệ thống vang lên. CMN là một con cóc à, mọi người cùng đồng thời suy nghĩ. Lúc này Dực Hồng đang còn chạy thục mạng, tiềm thư phía sau bỗng nhiên hơi ngưng lại, có vẻ như nó đang lấy đà, sau đó bật một cái, cả thân hình đồ sộ bật nhanh về trước nhắm hướng Dực Hồng mà lao tới. Thân hình no to lớn nhưng tốc độ bật nhảy lại khá là nhanh. Tính theo tốc độ này, không bao lâu Dực Hồng sẽ bị đụng trúng. Dưới lúc cấp bách, La Trinh bằng tốc độ nhanh nhất lao lên chắn cho Dực Hồng. Rầm, một tiếng tiềm thử trực tiếp đụng trúng khiên cả La Trinh, tuy thành công ngăn cản nhưng La Trinh cùng bị lực đạo của tiềm thử hất văng về sau đụng trúng Dực Hồng. Tuy vậy hai người không chết, mục sư mau hồi máu, tuy không trực tiếp trúng đòn nhưng cũng khiến La Trinh rớt mất một. Hai số HP, thấy vậy mục sư cũng vội vàng tiếp thêm HP cho hắn. La Trinh thu hút thù hận, ba người chúng ta chia hai bên tấn công. Nghe đến Dực Hồng nói, Ngọc La Sát lắc đầu, tiềm thử ngoài sức bật, thân hình tiềm thử xung quanh cũng đều là mụn độc, tấn công hai bên hay trên lưng e rằng chưa diệt sát được, chúng ta đã chết vì chúng độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy tấn công ở đâu? La Trinh nôn nóng hỏi, Từ Hy rất nhanh nhỏ mà lên tiếng. À, ta biết, ta có thể rắc muối lên da nó để nó không thể thở. Ngoài ra để tăng thêm độ uy tín, Từ Hy còn bồi thêm. Trước đây ta từng giết rất nhiều cóc đó. Mọi người không khỏi đen mặt khi nghe Từ Hy nói. CMN tiềm thử to vậy ngươi đi chỗ nào tìm muối cho đủ đây? Nhóm người Dực Hồng không khỏi nghi hoặc sao con hàng này lại được tham gia phó bản. Có lẽ con cháu, người tình của búa diều hội trường có khi... Bên nhóm người búa diều lúc này cũng không khỏi xấu hổ, chỉ biết lắc đầu cười. Sao ta nói sai à, Từ Hy không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy ánh mắt mọi người. Không để ý đến nàng, Ngọc La Sát lúc này tiếp tục nói. Điểm có thể đánh vào duy nhất là phía phần bụng của thiềm thư. Nhưng thiềm thử luôn trong tư thế ngồi, muốn tấn công vào bụng phải từ chính diện. Điều đó vô cùng nguy hiểm. À, mọi người cùng hít vào một hơi khí lạnh, theo như đặc tính của loài này, ngoài sức bật kinh người, lớp da độc còn phải để ý đến lưỡi của thiềm thử. Có thể nói lưỡi là vũ khí săn mồi chính, độ bắt dính cao vô cùng. Chúng ta có thể lật ngừa, Khải Lang đưa ra chủ ý, đúng, sau đó ta có thể vận dụng kỹ năng từ xa tấn công. Dực Hồng cũng góp ý, mọi người gật gù, đây có vẻ là cách duy nhất. Cho nên đồng tình sau, nhóm người chia nhau ra bắt đầu hành động. Cả đám lúc này bắt đầu phân. Khải Lang lên hỗ trợ La Trinh, con hàng này nãy giờ kêu oai oái, nếu ca lên hỗ trợ sợ răng không đến 10 phút nữa chắc hắn cũng đứt. Mục sư bên bá đồ tập trung để ý bắp máu Từ Hy thì bắp hiệu ứng cho thiềm thử khiến nó rơi vào trạng thái suy yếu cùng giảm phòng thủ. Ngọc La Sát thì cùng Dực Hồng tìm cách lật ngửa ra thiềm thử. Ở hai người nhất trí thì cách an toàn là nhân lúc thiềm thử đang bật người trên không, hai người lập tức tiến lại gần, lật ngửa ra thiềm thử. Kế hoạch thì rất tốt nhưng thực hiện thì rất gian nan, thiềm thử lúc này không ngừng tấn công, húc cái đầu vào La Trinh cùng Khải Lang. Bởi nó cũng chỉ bật nhảy rất thấp cho nên Ngọc La Sát chưa tìm được cơ hội ra tay, cũng đành phải chờ đợi. Thiềm thử ngưng lại, không tiếp tục húc vào khiên, khiến mọi người đều khi hoặc, nhưng rất nhanh mọi người hiểu ra, chỉ thấy thiềm thử bắn ra cái lưỡi về phía Khải Lang. Mau né tránh, Ngọc La Sát kinh hô, phải biết lưỡi của thiềm thử có độ dính rất cao, chỉ cần bị bắt được con mỗi triệt để không cách nào thoát ra, cũng chỉ ngoan ngoãn bị thiềm thử nuốt. Khải Lang vội vàng nhảy né tránh chiếc lưỡi của thiềm thử. Thấy mục tiêu không trúng đích, thiềm thử tiếp tục bắn ra lưỡi của mình về phía La Trinh. La Trinh cùng Khải Lang hai người cùng thu hút sự thù hận của thiềm thử. Thành ra thiềm thử cũng chỉ tấn công hai người bọn họ. Lúc này hai người chật vật mà né tránh. Hai mục sư lúc này thập phần căng thẳng, tuy không bị thiềm thử để ý đến, nhưng bọn họ phải dồn hoàn toàn lực chú ý cho La Trinh cùng Khải Định để bắt máu. Trong đội hình nếu chiến sĩ chết, tổ đội của họ cũng coi như xong. Thiềm thử có chút bực mình khi đòn tấn công liên tục không trúng mục tiêu. Nó thu lại cãi lưỡi, không tiếp tục dùng lưỡi tấn công đám người. Lúc này và cơ thể bắt đầu co rút lại, thân hình lùi hẳn người về phía sau. Ngọc La Sát biết đây là nó chuẩn bị bật nhảy cao. Nàng chỉ kịp hô một tiếng, chuẩn bị, đã thấy thiềm thử thân ảnh nhảy vồ mà tới. Nó đưa ra cái đầu hung hăng như muốn húc bẹp mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng từ đâu, hai thân ảnh phía dưới nó nhảy ngược lên. Cả hai cùng đâm vào hai chân trước của thiềm thử, theo đà cũng hất văng thiềm thử ngược ra sau. 50 HP, hai đòn tấn công trúng đích nhưng cũng quá yếu, không mài đi được của thiềm thử bao nhiêu máu. Nhưng lại mang tới tác dụng khiến đám người vui mừng. Thiềm thử lúc này đã ngã cả người ra sau, cái bụng nó phơi lên trời, bốn chân không ngừng giãy đạp. Tranh thủ, Ngọc La Sát nói rồi ở nàng thi triển, các kỹ năng tầm xa liên tiếp được bắn ra, thấy vậy Dực Hồng cũng vội vàng mà làm theo. Nhờ bắp giảm thuộc tính thiềm thử của mục sư cộng thêm bắp tăng tấn công cho Ngọc La Sát cùng Dực Hồng, thiềm thử HP không ngừng tụt xuống. 70 HP, thiềm thử ra sức giãy giụa nhưng dưới sự tấn công như vũ bão của hai người khiến thiềm thử không cách nào lật lại được. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh HP đang tụt dần xuống. Ộp ộp ộp ộp, thiềm thử kêu lên hai tiếng dài khi thanh HP giảm xuống còn 10. Chỉ thấy lúc này bỗng đâu trong hang động lúc nãy, vô số tiểu thiềm thử lao ra ngoài. Bọn hắn hình dáng nhỏ hơn thiềm thử lãnh chúa. Có lẽ chỉ bằng người chơi khoảng chừng, nhưng số lượng vô cùng đông đúc. Chết tiệt, nó gọi tiếp viện. Ngọc La Sát lúc này toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy đám thiềm thử con lao ra. Chúng ta đánh kiểu gì đây? Dực Hồng lo lắng hỏi. Người đi cùng bọn họ đi ngăn cản đám thiềm thử con, ta ở đây dốc hết sức diệt sát boss. Chỉ cần boss chết, đám thiềm thử con lập tức sẽ biến mất. Nghe Ngọc La Sát nói ra, Dực Hồng không khỏi lắc đầu. Không được, như vậy quá nguy hiểm, chỉ có một người công kích thiềm thử có thể lật người lại bất cứ lúc nào, người đến lúc đó coi như xong. Hết cách rồi, tình thế bắt buộc phải có một người lên hỗ trợ bọn họ, ngươi là chủ lực công hội, có chuyện gì công hội sẽ rất phiền phức. Ta không sao, nhưng, không nhưng nhị gì hết, nhanh đi. Nói rồi Ngọc La Sát cầm vũ khí lao vào thiềm thử. Thấy cảnh này Dực Hồng cũng chỉ biết thở dài. Hắn nói vọng theo, Ngọc La Sát, lần này bất kể thành công hay thất bại, khi về ta sẽ để ngươi đảm nhiệm đội trưởng đội 5. Được, tiếng Ngọc La Sát vọng lại, Dực Hồng nói xong liền quay người tiếp viện cho đám người La Trinh đang chật vật vô cùng. Số thiềm thử con quá đông, trong khi bên này chỉ có hai chiến sĩ, cả nhóm phải vừa đánh vừa lui, không để thiềm thử tiếp tục tiến tới. Hai mục sư bây giờ thì toát mồ hôi vì tinh thần luôn phải căng cứng. Bên phía Ngọc La Sát lúc này nàng đang điên cuồng mà chém vào thiềm thử. Tuy nói là 10, máu nhưng cũng là tận 3.000, muốn diệt sát cũng còn cần thêm chút thời gian, mà thiềm thử bây giờ chỉ bị một mình Ngọc La Sát tấn công, nó có phần dễ thở hơn. Chân tay nó không ngừng giãy đạp muốn lật người lại, cuối cùng cũng tạo được đà, nó chuẩn bị quay người. Nguy, boss muốn lật lại, đang cùng mọi người chống đỡ đã tiểu thiềm thử, Dực Hồng vẫn không quên chú ý đến tình huống bên phía Ngọc La Sát. Nhưng rất nhanh một màn làm hắn chấn kinh, một mảnh rừng rậm hoa anh đào hiện lên, bao quanh Ngọc La Sát và thiềm thử. Bên ngoài Ai Dực Hồng không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hắn vẻ mặt đầy nghi hoặc, hoa thật đẹp quá, nhóm người lúc này cũng bị cảnh tượng của Ngọc La Sát mà thu hút. Người lên tiếng đầu tiên tất nhiên là Từ Hy, rừng hoa anh đào này đâu ra vậy? Hừm, mọi người thi nhau bàn tán, bởi lúc này ở không chú ý, một tiểu thiềm thừa đột phá nhảy vào nhóm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy mục tiêu của nó đầu tiên là mục sư bên phía bá đồ công hội. Mục sư không kịp phản ứng lại đã bị tiểu thiềm thừa nhảy tới, nó bắn ra chiếc lưỡi quấn lại nàng, ở mọi người chưa kịp phản ứng mục sư đã bị tiểu thiềm thừa nuốt trọn. Xong rồi, đám người mặt tái xanh mét nhìn cảnh này, vội vàng mở bảng tổ đội ra xem, tên của mục sư khi nãy cũng chuyển sang một màu xám xịt. Báo hiệu nàng đã tử vong, Ngọc La Sát không biết tình hình trong đó sao tiểu thiềm thừa số lượng cực kỳ đông đảo, lại thêm mất một mục sư, đám người thất vọng ảo não. Không được suy sụp, tất cả phấn chấn lên cho ta tiếp tục chống đỡ. Dực Hồng quát lớn, đi đến bước này nếu giờ từ bỏ quả thật quá đáng tiếc. Cho nên hắn căng răng mà tiếp tục. Hy vọng Ngọc La có thể thành công. Dực Hồng lẩm bẩm, hắn chưa từng thấy qua chiêu thức như thế này. Bởi vậy theo kinh nghiệm chơi qua vô số game online hắn kết luận chiêu thức càng bí ẩn càng mạnh. Đám tiểu thiềm thừa không ngừng lao tới, đám người chật vật chống trả. Bởi chỉ còn một mục sư nên tốc độ bắt máu ca thể nhanh được, điều này khiến cả đám người máu tụt xuống càng nhanh. Cứ theo đà này mọi người nhầm tính chắc không đến 5 phút đám người toàn diệt. Bỗng đột nhiên cảnh vật xung quanh biến đổi, đám tiểu thiềm thừa lúc này đột nhiên biến mất làm đám người kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh họ nghĩ đến một lý do, cho nên cả đám người lúc này cùng nhìn về hướng Ngọc La Sát. Bên phía Ngọc La Sát lúc này rừng hoa tán đi, Ngọc La Sát đang thở hổn hển mà đứng tại đó, bên cạnh nàng là xác thiềm thừa lúc này đã chết. Ngươi làm được rồi, Dực Hồng vui mừng, hoa hoa, tỷ tỷ ngươi, thật lợi hại. Từ Hy cũng reo lên vui mừng. Nàng không nghĩ trong hoàn cảnh này nhóm người của họ còn có thể chiến thắng. La Trinh cùng Khải Lang lúc này cũng vui mừng cười, mặt như nở hoa. Cả bốn người lúc này mới chạy lại chỗ Ngọc La Sát. Ngươi không sao chứ, Dực Hồng lên tiếng hỏi đầu tiên. À còn tốt, chỉ do sử dụng cấm chiêu nên hơi mệt. Cấm chiêu, mọi người cùng hít vào một hơi lạnh, chẳng trách có thể nhanh như vậy một mình mài của thiềm thử mới. Máu, loại hình cấm chiêu này họ cũng biết một số chiêu thức cực kỳ cường đại nhưng cũng phản tác dụng lên người chơi vô cùng to lớn nên được liệt vào hàng cấm chiêu. Ngọc La Sát trong tình cảnh này đúng là không còn có thể chọn lựa nên mới tung ra kỹ năng đấy. Được rồi, mọi người tính như nào? Thu gom chút đồ đạc của thiềm thừa xong, Dực Hồng mới lên tiếng hỏi. Còn thế nào, bây giờ chúng ta chỉ có một mục sư, ta e rằng ca đủ khả năng đánh tiếp. Khải Lang lên tiếng trước, nhưng bỏ ở đây vũng thật tiếc. La Trinh cũng cắn răng nói ra, hắn thật ca muốn vứt bỏ thành quả, theo ta mọi người cùng nhau đi tiếp, nghe đến Ngọc La Sát nói, mọi người nghi hoặc nhìn về phía nàng. Cũng không để mọi người chờ lâu, Ngọc La Sát lập tức giải thích. Thứ nhất chúng ta nhận được tin tức đến muốn có công hội lệnh phải là nhóm đầu tiên thành công khai phá địa ngục hình thức phó bản. Nếu ta rời bỏ tại đây, không biết bao giờ mới có thể đạt đến công hội lệnh. Thứ hai dù sao ải này chúng ta cũng đã qua, không ngại một chút đi ải tiếp theo. Nếu không thể vượt qua chúng ta rút lui vẫn còn kịp. Nghe Ngọc La Sát giải thích mọi người vốn đang mang khuôn mặt thất vọng uể oải lúc này đột nhiên hưng phấn. Đúng a, đi đến đâu rồi ngại gì không vào ải sau. Cùng lắm vào đến đánh không lại chúng ta chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ở mọi người nhất trí tất cả điều chỉnh chút đồ đạc sau đó bước đến cảnh cổng không gian vừa được mở ra đi vào ải thứ ba. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon, hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.